Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 30, chính văn chương 531. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Không có việc gì, Cảnh Ca đã đi giúp người ông ngoại. Chúng ta chỉ cần thế bọn họ thu thập tàn cục, đừng làm cho thú ma công kích bọn họ liền có thể, Mục Vân Giao một bên nói. Một bên tránh khỏi thú ma một đạo công kích, không khéo chính là, Mục Vân Giao ở trốn tránh thời điểm, Kỳ Lân huyết ngọc một không cẩn thận liền lộ ra tới. Bổn còn ở không ngừng công kích Cảnh Như Y đám người thú ma bỗng nhiên nghe xuống dưới. Một đôi đậu đại đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Vân Giao kia lộ ở bên ngoài Kỳ Lân huyết ngọc. Ngươi là ai? Vì sao trên người của ngươi có Kỳ Lân hơi thở? Một đạo mang theo viễn cổ hơi thở thanh âm ở bên này thiên địa tiếng vọng lên. Bên kia Thanh Lăng, Điền Tử Càng cùng Bách Lý Cảnh Ca đều ngừng lại, ánh mắt đều rất là nhất trí mà dừng ở Mục Vân Giao trên người. Bên kia, mới vừa đem Bách Lý Thất Thất buông, chuẩn bị lại đây chi viện Mục Vân Giao đế thiên linh. Nghe thấy được thú ma nói, tầm mắt cũng dừng ở Mục Vân Giao kia lộ ra tới huyết ngọc thượng. Đó là, Kỳ Lân huyết ngọc, ngươi quản ta là ai? Mục Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, kiêu ngạo đến cực điểm. Nhớ năm đó Kỳ Lân thấy bản tôn cũng không dám lớn tiếng nói một lời. Không nghĩ tới ngươi cái này trên người chỉ có chứa Kỳ Lân hơi thở tiểu nha đầu liền dám như vậy. Đối bổn tọa nói chuyện, thú ma nghe thấy Mục Vân Giao nói, rất là không vui mà ra tiếng nói. Trong thanh âm cũng không tự chủ được mảnh đất vài phần áp bách. Mục Vân Giao cảm nhận được kia trận rời non lấp biển uy áp. Đầu gối liền không tự chủ được mà nhũn ra, muốn quỳ xuống tới, gắt gao mà cắn chặt môi. Mục Vân Giao cường trống, không cho chính mình quỳ xuống tới. Không chỉ có là Mục Vân Giao, ngay cả cách đến có chút khoảng cách, thực lực cũng cực cường đế thiên linh giờ phút này hô hấp cũng có chút trầm trọng. Mà cách đến so gần Cảnh Như Y đám người còn lại là trực tiếp bị này trận uy áp cấp đánh bay đi ra. Ngoài, khụ khụ, có lẽ là cách đến có chút xa, Cảnh Như Y tuy là ho khan vài tiếng, quang quác một tiếng lại hộc ra một mụ máu tươi, nhưng trên người cảm giác áp bách lại là giảm bớt rất nhiều. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cho đế thiên linh một ánh mắt, ý bảo hắn nhìn Thanh Lăng. Chính mình còn lại là lắc mình xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, Mục Vân Giao liền cảm nhận được chung quanh uy áp đều biến mất không thấy. Người tiểu tử này thế nhưng không chịu bản tôn uy áp ảnh hưởng. Thú ma nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngay cả đại khí đều không xuyễn một chút bộ dáng, theo sau hơi mang nghi hoặc mà ra tiếng hỏi. Không có việc gì đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đã rảo phá môi. Đau lòng hỏi, không có việc gì, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nữ hoa hoa, còn có ngươi tiểu tử này. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thú ma nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Dựa vào cái gì nói cho ngươi, Mục Vân Giao liếm liếm khóe miệng thượng máu tươi. Theo sau ngạo thanh nói. Cái kia nữ hoa hoa lại là các ngươi ai? Thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đều không để ý tới chính mình nói. Cũng không giận, thú ma lại đem ánh mắt dừng ở trong một góc ngủ say Bách Lý Thất Thất trên người. Lại ra tiếng hỏi, Thanh Lăng nghe thú ma nói. Ánh mắt đầu tiên là xẹt qua một mặt hồng quang, thực mau lại biến mất không thấy. Không nghĩ tới Kỳ Lân huyết ngọc thế nhưng ở Mục Vân Giao trên người. Còn có, nghe thú ma nói, tựa hồ hắn đối Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca còn có cái kia nữ hoa hoa thực cảm thấy hứng thú a. Như vậy nghĩ, Thanh Lăng hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mặt sâu thẳm chi sắc. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Mục Vân Giao theo thú ma ánh mắt nhìn lại, nơi đó đúng là đang ngủ ngon lành chút nào không bị quấy rầy Bách Lý Thất Thất. Lạnh giọng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.